Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 82, vận dụng chân phù, góc truyện audio .com. Chấm, Thạch Phong cũng nhìn hắn, chỉ thấy Xích Xà trịnh trọng gật đầu. Không sai, ta vừa mới tổn thất Xích Xà. Ta chỉ muốn ma quán, không muốn linh huyết. Nếu các ngươi không đáp ứng lập tức bồi thường Xích Xà cho ta. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Hỏa Tang Nhi, Thạch Phong liếc nhau, cùng gật đầu đồng ý. Ba người mang tâm tư khác biệt, ai nấy đều có ý xấu riêng. Kỳ thật chẳng ai tin ai. Mặc kệ là Hỏa Tang Nhi, Xích Xà, Thạch Phong, mỗi người đều có dự định của riêng mình. Ba người đến từ ba chủng tộc khác nhau. Bởi vì có cái gọi là không cùng tộc khó lòng tin tưởng, nên cả ba người bọn họ đều không thể thật sự toàn tâm toàn ý hợp tác. Phòng bị lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, nhân tộc đáng chết kia đâu? Lúc này, Xích Xà bỗng nhiên đưa ra vấn đề này. Sắc mặt khó chịu nói. Hỏa Tang Nhi, Thạch Phong nghe thế lập tức nhíu mày. Đánh giá bốn phía nhưng không tìm thấy tung tích Cổ Trần. Thử cảm ứng một chút cũng không phát hiện ra khí tức của hắn. Dù sao nơi này tản ra khí tức kinh khủng của ma khô huyết thụ kia. Bất kỳ khí tức nào cũng sẽ bị che lấp. Muốn cảm ứng tung tích khí tức Cổ Trần, căn bản không có khả năng. Hắn không có ở đây. Hỏa Tang Nhi không chắc lắm nói ra. Tâm lý luôn cảm thấy có chút bất an. Đừng nghĩ nhiều. Nếu hắn dám ra đây chúng ta cứ trực tiếp diệt sát là xong. Thạch Phong hừ lạnh một tiếng. Căn bản không thèm để Cổ Trần vào mắt. Nhân tộc đều là chủng tộc cấp thấp nhất. Không đủ gây sợ. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đợi lát nữa Hỏa Tang Nhi dùng hỏa thiêu. Xích Xà ngươi hấp dẫn chú ý ta dùng bát đá lấy ma quán kia đi. Thạch Phong nói ra tính toán cùng kế hoạch của mình. Được, hai người nghe xong, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lúc bọn họ đang thương lượng với nhau, Cổ Trần nấp trong chỗ kín lặng lẽ chui xuống bên dưới núi xương. Phía dưới đám hài cốt rậm rạp lại có rất nhiều chỗ trống trải. Mà những chỗ trống trải này lại vừa vặn cho Cổ Trần ẩn nấp. Hắn đi dưới lòng đất. Tiếp cận gốc ma khô huyết thụ kia từng chút một. Hắn muốn đoạt bảo, nguyên thủy chân phù, che lấp. Lúc này, phía dưới hài cốt đầy đất. Cổ Trần thấp giọng quát khẽ. Trực tiếp dẫn động bảo cốt trong đầu ra. Hắn kích khởi 9 cái chân phù bên trên bảo cốt. Che giấu đi tất cả lực lượng và khí tức của bản thân. 9 cái nguyên thủy chân phù này rất thần bí. Có sức mạnh to lớn khó lường. Trước đó lĩnh hội được một tia chân phù huyền bí đủ để Cổ Trần có thể sử dụng một chút xíu sức mạnh da lông của chân phù. Che đẩy bản thân là một trong số đó. Ngoài ra còn một khả năng khác, chính là che đẩy và mô phỏng khí tức của bản thân vào môi trường xung quanh. Cứ như vậy, Cổ Trần dùng 9 nguyên thủy chân phù thu liễm chính mình. Bò trong khe hở của đám xương cốt này từng chút một. Dần dần tiếp cận sơn cốc ma khô huyết thụ, Cổ Trần xuyên qua khe hở giữa vô số hài cốt, thấy được bộ rễ chằng chịt dưới đất, lóe ra huyết quang. Đây là gốc rễ của ma khô huyết thụ, kéo dài cả cái sơn cốc, chiếm cứ không gian lòng đất, hình thành mạng lưới rễ cây dày đặc. May mà Cổ Trần còn có thể xuyên qua những khe hở này, chậm rãi tiếp cận ma quán quỷ dị kia. Mất trọn 5 phút, rốt cục Cổ Trần cũng tiếp cận được ma khô huyết thụ. Lúc đến được nơi, hắn chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề ập đến, lộ ra huyết tinh và sự khủng bố. Ma khô huyết thụ, cho dù đang ngủ say, khí tức khủng bố phát ra kia vẫn khiến người ta e ngại. Cổ Trần cắn răng kiên trì, vì đoạt bảo, không thể không mạo hiểm tiếp cận ma quán. Tới gần 10 thước, 8 thước, 6 thước, dưới sự che giấu của nguyên thủy chân phù, Cổ Trần tiếp cận cách ma quán 1 thước, lại gần phía trước một bước nữa thôi. Hắn lập tức có thể lấy được ma quán. Ma quán kia tỏa ra ánh sáng quỷ dị, toàn thân đen nhánh, giống như một cái hộp làm bằng xương cốt. Bên ngoài là mấy đường ma văn trôi nổi. Thu, nháy mắt, Cổ Trần vung tay vồ lấy. Trực tiếp thu ma quán vào bên trong cốt giới. Một tiếng ong ong vang lên. Ma quán hơi hơi giãy giụa một phen. Muốn phản kháng. Kết quả bị 9 cái nguyên thủy chân phù cùng nhau trấn áp. Sau cùng lại bị Cổ Trần tùy tiện lấy đi. Trốn. Trong nháy mắt lúc cướp được ma quán. Cổ Trần không thèm quay đầu lại nhìn. Xoay người bò như bay ra khỏi nơi này. Phút chốc thoát ra được bên ngoài sơn cốc. Mà lúc này, đám Hỏa Tang Nhi đã thương lượng xong. Chuẩn bị động thủ. Hỏa Vũ, Liệt Diễm Phần Thiên. Hỏa Tang Nhi khẽ quát. Động thủ trước tiên. Lông Vũ Hỏa Hồng tới tay nàng. Nàng rót chiến khí hỏa diễm cường đại vào Hỏa Vũ. Kích khởi nó. Làm bùng lên một cỗ liệt diễm kinh khủng bên trong sơn cốc ma khô huyết thủ. Một tiếng ầm vang, sơn cốc lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Tê, cách chương.